Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 190, bẻ gãy nghiền nát. Góc truyện audio.com. Tình vẫn lôi đài. Song Nguyệt Lâm không. Thiên địa vắng vẻ. Mọi người nhìn Khương Phục Tiên đi lên lôi đài. Làm Khương Phục Tiên đi vào trên lôi đài thời điểm. Triệu Vũ khóe miệng mang theo cười lạnh. Chỉ cần khởi động khốn tiên trận. Thần tiên cũng khó khăn trốn. Trong võ đài ở giữa. Hắc thạch phóng thích ra chói lọi quang mang. Khương Phục Tiên đến gần hắc thạch lúc. Quang mang bao phủ nàng. Mặt kính tạo nên gợn sóng. Làm gợn sóng biến mất lúc. Trong kính chiếu rọi ra Khương Phục Tiên bóng người. Đạo thân ảnh kia lấy trắng bạc nhuyễn giáp. Tư thế hiên ngang. Giữa lông mày có ngân sắc đường vân. Toàn thân mang theo ánh bạc. Thánh khiết không tì vết. Người bình thường đứng tại hắc thạch trước đều là trống không. Có thể soi sáng ra kiếp trước thân. Rất là không đơn giản. Trần Mục cảm thấy có chút quen mắt. Năm đó ở Thanh Đồng Thành. Vị hôn thê cũng là bộ này tạo hình. Bất quá cả hai vẫn là có khác nhau. Trong gương Khương Phục Tiên thần thái cao ngạo. Toàn thân mang theo nhìn xuống chư thiên vạn giới bá đạo. Bồng Lai Tiên các lão đầu mập cười híp mắt nói ra. Ma thần toàn thân u sương mù tràn ngập. Nàng thánh khiết xuất trần. Xem ra không phải ma thần chuyển thế. Đến từ tiên giới kiếm tiên bên trong. Thân mặc trang phục màu nâu trung niên hoảng sợ nói. Quang Minh nữ thần. Cùng trong sách cổ ghi lại thần minh rất giống. Quang Minh nữ thần từng chỉ huy chúng sinh đối kháng ma thần. Nếu như nàng thật đại biểu Quang Minh nữ thần, tin tưởng có rất nhiều thế lực nguyện ý cùng nàng đến gần. Có phải hay không Quang Minh nữ thần không rõ ràng, nhưng có thể xác định nàng không phải ma thần chuyển thế. Trần Mục nghe được bọn họ nghị luận, rốt cục có thể thở phào, trên mặt hiện lên nụ cười. Dù cho sư tỷ là ma thần chuyển thế, cũng muốn dùng thích cảm hóa nàng. Khương Phục Tiên nhìn chăm chú lên thạch kính bên trong chính mình. Nàng đã chém tới kiếp trước trí nhớ mơ hồ. Nàng không cho rằng kiếp trước thật tồn tại. Nhiều lắm thì kế thừa thần tộc huyết mạch duyên cớ. Đạo đưa các nàng rất tương tự. Có huyết mạch truyền thừa trí nhớ. Khương Phục Tiên đối những cái kia quá khứ không có hứng thú. Khương Phục Tiên quay người. Lạnh nhạt nhìn lấy chung quanh cường giả. Dù cho các ngươi chưa thấy qua ma thần, cũng hẳn phải biết ma thần thần văn là màu đen. Thạch kính bên trong, Khương Phục Tiên giữa lông mày thần văn là ngân sắc. Đó là thần bí phức tạp đường vân. Mắt thường khó có thể nhìn thẳng. Thì liền Trần Mục nhìn chằm chằm cái kia đạo thần văn đều sẽ choáng đầu. Bọn họ không thể xác định Khương Phục Tiên có phải hay không Quang Minh nữ thần. Nhưng có thể xác định nàng không phải ma thần. Nàng có thần tộc huyết mạch phi thường cường đại. Tuyệt đối là đứng đầu nhất thần tộc huyết mạch. Dù cho ngươi không phải ma thần chuyển thế. Nhưng ngươi giết chết La Phù Động Thiên Thiên Kiêu. Người khoác hỏa giáp trung niên nam tử lên tiếng làm khó dễ. Thân mặc lam bào trung niên âm thanh lạnh lùng nói. Ta Thanh Hư Động Thiên chết trong tay ngươi kiếm tiên cũng không ít. Khương Phục Tiên, ngươi hôm nay nhất định phải trả giá đắt. Không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Ta đề nghị mọi người liên thủ trấn áp nàng. Quảng cáo, Triệu Vũ tay cầm ngọc thạch. Hắn hoàn toàn thôi động khốn tiên trận. Chung quanh lôi đài kim quang sáng chói. Tất cả trận thạch đều bị kích hoạt. Cả tòa lôi đài đều bị cấm chế bao phủ. Như là bát vàng móc ngược. Trần Mục đứng tại ngoài lôi đài đều có thể cảm nhận được cấm chế cường đại. Hắn lấy ra thanh vân kiếm. Thôi động thể nội hồng mông tiên trùng. Toàn thân tràn ngập tử khí. Nguyệt Linh Hy đứng ở đằng xa xem chừng. Trong mắt nàng mang theo kinh ngạc. Hồng mông tiên trùng thật bị hắn nắm giữ. Chẳng lẽ nói, hắn là bị thượng thiên chọn chúng. Mỗi cái thời đại, đều có theo thời thế mà sinh thiên kiêu. Tục xưng thiên mệnh chi tử. Trần Mục trên người có vô cùng lớn khí vận. Thậm chí có thể nghịch thiên cải mệnh. Nguyệt Linh Hy muốn lôi kéo Trần Mục. Bất quá bây giờ loại cục diện này. Hy vọng hắn không muốn vờ ngớ ngẩn. Đến từ tiên giới cường giả có 4 người rút kiếm. Trong đó 3 vị chỉ là đến xem Khương Phục Tiên có phải hay không ma thần chuyển thế. Bọn họ cũng không tính động thủ. Lan Hải Tiên Cảnh cường giả tiền bối bên trong. Đông Thắng Tiên Các, Thái Cổ Tiên Các, Long Môn Tiên Các cường giả ào ào rút kiếm. Biểu đạt thái độ của mình. Trần Mục muốn phá hủy Sa Cổ trận pháp. Nhưng là trên lôi đài. Ánh bạc nở rộ. Cả tòa lôi đài trong nháy mắt đổ sụp tan rã. Chung quanh kim sắc trận thạch ào ào sụp đổ. Ánh bạc vì Khương Phục Tiên mặc lên chiến y màu bạc. Khương Phục Tiên toàn thân bị ngân giáp bao trùm. Tay cầm tuyết phách kiếm. Như là nữ võ thần. Dường như theo thạch kính bên trong đi ra đồng dạng. Khốn tiên trận trong nháy mắt bị phá. Chung quanh trong mắt cường giả mang theo kiêng kỵ. Triệu Vũ trừng lớn hai mắt. Hắn coi là khốn tiên trận có thể vây khốn Khương Phục Tiên. Lại không tốt cũng có thể chống đỡ một lát. Không nghĩ tới trong chớp mắt liền bị Khương Phục Tiên phá vỡ. Coi như chân tiên cũng không có như thế biến thái. Liên thủ trấn áp nàng. 4 vị đại kiếm tiên đồng thời xuất thủ. Long Môn Tiên Các cùng Thái Cổ Tiên Các 4 vị cường giả cũng đồng thời tiến lên. Khương Phục Tiên đồng thời nghênh chiến 8 vị đứng đầu cường giả. Lâm Vô Địch không có xuất thủ. Hắn nhìn về phía muốn trợ giúp Trần Mục. Triệu Vũ, bắt lấy hắn. Triệu Vũ khóe miệng mang theo trêu tức. Trần Mục trọng thương hậu duệ của hắn. Mà lại trên người hắn còn có Hồng Mông tiên trùng. Giết chết hắn đã có thể báo thù. Cũng có thể thu được tiên trùng. Không thể nghi ngờ là nhất cử lưỡng tiện. Triệu Vũ giết tới Trần Mục trước mặt. Nguyệt Linh Hy nhíu mày. Gia hỏa này thế mà không nghĩ chạy. Chẳng lẽ muốn ngạnh bính địa tiên cường giả. Trần Mục huy động Thanh Vân kiếm. Muốn biết sống thêm đời thứ hai cường giả rốt cuộc mạnh cỡ nào. Triệu Vũ trong tay là kim sắc kiếm bản rộng. Hai thanh kiếm va chạm lúc. Vang lên đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh. Không gian đều nhấc lên gợn sóng. Triệu Vũ mắt trong mang theo chấn kinh. Trần Mục thân thể lực lượng quá bá đạo. Tăng thêm Hồng Mông tiên lực. Cỗ lực lượng này tầm thường địa tiên đều khó mà chống lại. Triệu Vũ bị ép bạo phát toàn bộ lực lượng. Trần Mục cũng thôi động thể nội đặc thù huyết mạch. Hai cỗ thần lực và Trần gia huyết mạch đồng thời thôi động. Lực lượng của hắn lần nữa tăng vọt. Một kiếm liền đem Triệu Vũ đánh lui. Lâm Vô Địch vốn là nhìn chăm chú lên Khương Phục Tiên. Khương Phục Tiên tay cầm trọng kiếm tuyết phách. Huy kiếm tiêu sái. Mỗi lần huy kiếm đều có kiếm tiên hoặc cường giả tiền bối thụ thương. Không ngừng có kiếm đứt gãy phá nát. Không ngừng có cường giả bản thân bị trọng thương thoát ly chiến trường. Nàng có nghiền ép mọi người lực lượng. Lâm Vô Địch phóng tới Trần Mục. Hắn muốn dùng Trần Mục uy hiếp Khương Phục Tiên. Triệu Vũ bị Trần Mục tùy tiện đánh lui. Trần Mục nhìn lấy phá không mà đến Lâm Vô Địch. Hắn tay cầm Thanh Vân kiếm. Toàn lực chém ra. Lâm Vô Địch tay cầm trường kiếm. Kiếm nhận phóng thích ra hàn mang. Đó là tiên kiếm, mạnh phi thường. Hai thanh kiếm va chạm lúc. Trần Mục lực lượng cũng không thua thiên tiên cảnh giới Lâm Vô Địch. Trần Mục cảm giác Thanh Vân kiếm có chút gánh không được. Đột nhiên có lau tiết quang xuất hiện tại phụ cận. Trần Mục tay trái nắm lấy băng hồn. Vị hôn thê chuôi tiên kiếm này tinh xảo nhẹ nhàng. Dùng vô cùng thuận tay. Trần Mục thu hồi Thanh Vân kiếm. Hắn sử dụng băng hồn kiếm. Bộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Chỉ là huyền tiên hắn. Đã có thể chống đỡ thiên tiên. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là Trần Mục nhục thân đi qua không ngừng niết bàn. Dạng này hoàn mỹ nhục thân liền xem như địa tiên cường giả đều rất khó nắm giữ. Thiên tiên nhục thân cùng tiên lực so địa tiên cường không đến quá nhiều. Thiên tiên mạnh là thần hồn. Nguyên thần của bọn hắn mạnh phi thường. Trừ phi độ qua thiên kiếp cường giả. Nếu không rất khó có ai thân thể lực lượng so Trần Mục càng mạnh. Trần Mục mượn nhờ băng hồn kiếm. Càng đánh càng hăng. Thậm chí ngay cả Lâm Vô Địch đều lâm vào bị động. Tinh Vẫn Lôi Đài chung quanh đã là phế tích. Nguyệt Linh Hy mắt trong mang theo chấn kinh. Khương Phục Tiên cường đại. Nàng sớm có đoán trước. Đây cũng là Tử Nguyệt Tiên Các cùng Bồng Lai Tiên Các không muốn nhúng tay chuyện này nguyên nhân. Làm không cẩn thận sẽ chọc cho đến đại phiền toái. Nàng không nghĩ tới Trần Mục thế mà mạnh như vậy. Quảng cáo, Trần Mục còn trẻ, còn có tăng lên rất nhiều không gian. Tại chỗ rất nhiều cường giả tiền bối đã đạt tới cực hạn. Chỉ cần hắn tiếp tục như vậy trưởng thành tiếp, thậm chí có thể đột phá nhân gian ràng buộc. Nguyệt Linh Hy vô cùng nhìn kỹ Trần Mục tiềm lực. Khương Phục Tiên nhanh chóng đánh bại 8 vị cường giả. Trong đó cường giả chết thì chết, thương thì thương, như là như gió thu quét lá rụng, bẻ gãy nghiền nát, vây xem thế lực sợ mất mật. Khương Phục Tiên nhìn về phía Trần Mục, không có ra tay giúp đỡ, muốn cho vị hôn phu chừa chút cơ hội biểu hiện, lo lắng Trần Mục bởi vì nhúng tay mà không cao hứng. Lâm Vô Địch là phàm gian kim tự tháp đỉnh tồn tại. Trần Mục có thể đè ép hắn đánh. Khương Phục Tiên nhìn ở trong mắt, giữa lông mày đều mang cười. Tiên môn bên trong, có 2 đạo tiên quang rơi xuống. Một đen một trắng 2 vị cường giả đi vào Tinh Vẫn Lôi Đài phụ cận. Trần Mục cùng Lâm Vô Địch tách ra. 2 vị lão giả nhìn về phía Khương Phục Tiên. Hắc bào lão giả diễu diễu nói. Dừng ở đây, hắc bào lão giả trong tay áo đưa ra màu đen thạch ấn. Như sơn nhạc trấn áp xuống, Khương Phục Tiên từ trên cao rơi xuống đến trên lôi đài. Ánh bạc ngăn cản màu đen thạch ấn, trấn thần ấn, Lâm Vô Địch mắt trong mang theo hưng phấn. Hắn vẫn là ở trong sách cổ gặp qua vật này. Lão giả áo bào trắng lấy ra kim sắc pháp chỉ. Tấm kia pháp chỉ như du long giống như đưa ra. Vòng quanh Khương Phục Tiên chiếm cứ. Không gian chung quanh đều bị phong cấm. Trần Mục tại 2 vị trên người lão già cảm giác được đáng sợ khí tức. Bọn họ cầm giữ sẽ vượt qua trần thế lực lượng. Lâm Vô Địch cùng Triệu Vũ thấy thế đại hỉ. Chỉ cần vây khốn Khương Phục Tiên, Trần Mục cũng trốn không thoát. Lôi đài phế tích bên trên, Khương Phục Tiên giơ cao lên tuyết phách kiếm, thánh khiết ánh bạc so bầu trời trăng bạc càng thêm lóa mắt. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.